Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 1123, không cần. Chúng ta tới, vốn là Lãnh Thiên Ngạo cùng hắn mẫu hậu Lâm Thiên Như chính cao hứng đây, bởi vì bây giờ mặc kệ lại phát sinh cái gì, cái này hoàng vị cũng nhất định là Lãnh Thiên Ngạo. Những người khác, đừng nói là muốn cướp, liền tưởng tượng tư cách đều không có. Có thể một nghe được câu này, trước một khắc, Lãnh Thiên Ngạo còn đứng ở trên long ỷ, sau một khắc, trực tiếp thì kinh hãi từ trên long ỷ, xoát một chút, liền trực tiếp đứng lên, nhìn lấy chạy vào Lãnh Thiên Nhan, một đôi mắt đều nhất thời thẳng trừng lên, bật thốt lên nhân tiện nói: "Ngươi nói cái gì? Được người cứu đi, người nào làm?" Lãnh Thiên Ngạo cả người đều mộng, ấn hắn kế hoạch, chỉ phải giải quyết thất hoàng tử, liền lại không người có thể cùng hắn tranh giành cái này hoàng vị. Nhưng bây giờ, hắn nghe được cái gì? Được người cứu đi, là ai có lá gan lớn như vậy, dám cùng hắn đối nghịch? Mà đứng ở một bên Lâm Thiên Như, cũng là gương mặt yên lặng, trọn vẹn sửng sốt 3-4 giây mới phản ứng được, một mặt không thể tưởng tượng nhìn lấy Lãnh Thiên Nhan nói: "Nhan nhi, mau nói, rốt cuộc là ai?" Trong chốc lát, Lâm Thiên Như sắc mặt cũng là lạnh trầm xuống. Bây giờ cái này hoàng triều từ trên xuống dưới, cho dù là ngu ngốc đều có thể nhìn ra được, con của nàng gạch dưới gạch dưới gạch dưới đại hoàng tử sắp có cơ hội leo lên hoàng vị, duy nhất uy hiếp cũng chỉ có thể là cái kia tiểu con hoang gạch dưới gạch dưới gạch dưới thất hoàng tử. Cho dù có người muốn cứu, cũng không có gan này. Nhìn chung toàn bộ hoàng triều, đừng nói là hoàng triều đại thần, cho dù là mấy cái vương gia, cũng không có can đảm này. Nhưng bây giờ, lại bị người cho cứu đi. Mẫu hậu, cái này không thể trách ta. Cứu cái kia tiểu con hoang là cái gì? Ngươi ngược lại là mau nói a. Gặp Lãnh Thiên Nhan một mặt bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Lâm Thiên Như càng là gấp, nàng cũng không muốn có người uy hiếp được con của mình. Leo lên hoàng vị, đứng ở một bên Lãnh Thiên Ngạo, nhìn đến muội muội mình vẻ mặt như thế, cũng là có chút ngoài ý muốn. Thế mà sau một khắc, hắn liền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời sắc mặt đột nhiên biến đổi, bắt đầu biến cực kỳ ngưng trọng, thăm dò tính hỏi một câu: "Có phải hay không tu sĩ?" Một nghe được câu này, Lâm Thiên Như trong nháy mắt lại sửng sốt một chút, nhất thời cũng minh bạch cái gì, cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Thiên Nhan. Nghe vậy, Lãnh Thiên Nhan lúc này mới yên lặng nhẹ gật đầu. T, đạt được xác thực đáp lại về sau, Lâm Thiên Như tại chỗ liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tu sĩ, cái này là ở đâu ra tu sĩ? Bọn họ cái này tòa phàm nhân thế giới hoàng triều, truyền thừa ngàn năm, nhưng tổng cộng xuất hiện qua ngoại lai tu sĩ số lần, tỉ mỉ đếm, cũng tuyệt đối không cao hơn 5 lần. Nhưng bây giờ, vì cái gì, một cái tiểu con hoang, chính mình mẫu phi, đều bị đầy vào lãnh cung, vốn nên lại không có bất kỳ cái gì bối cảnh, làm sao lại toát ra một cái tu sĩ, đem cứu đi? Một bên khác, cho dù là Lãnh Thiên Ngạo, cũng là kinh hãi ra đầu tê dại một hồi, thực sự không có nghĩ đến, lại đột nhiên toát ra một cái tu sĩ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muội muội, ngươi không có nói cho tu sĩ kia, ngươi là hoàng triều người sao? Lấy lại tinh thần Lãnh Thiên Ngạo, lại là nhất thời một mặt nghi hoặc nhìn Lãnh Thiên Nhan. Theo lý thuyết, chỉ cần biết rằng là hoàng triều người, ngoại lai tu sĩ, cần phải hoặc nhiều hoặc ít, sẽ không quá cùng bọn hắn gây khó dễ. Hoàng triều trong lịch sử, chết tại bọn họ tòa này hoàng triều khu vực ngoại lai tu sĩ cũng là có. Đây càng nói rõ, chỉ cần ngoại lai tu sĩ không phải quá mức cường đại, vậy bọn hắn hoàng triều vẫn có thể ứng phó được. Nhưng sự thật lại là ngược lại. Hoàng huynh, ta làm sao không có nói cho hắn biết? Có thể người kia không chỉ có không có để lại cái kia tiểu con hoang, còn giết hai cái Thiên Dương hầu cùng Trời Nam hầu. Nhớ tới ngay lúc đó một màn, Lãnh Thiên Nhan cái này tâm lý thì đã bất đắc dĩ, vừa giận, còn có mang theo như vậy một tia không cam lòng. Còn kém một chút như vậy, nàng liền có thể đem cái kia tiểu con hoang còn đánh chết. Muốn là lúc đó nàng gọi những cái kia tiểu hầu ra, nhanh điểm đem cái kia tiểu con hoang đánh chết lời nói, có lẽ liền không có nhiều chuyện như vậy. Ai, thì kém một bước. Cái này Bạch Y tu sĩ đến cùng theo ở đâu ra? Thật là lạ, y theo Nghiêng Phi ra thế, làm sao có thể có cơ hội nhận biết tu sĩ gì? Cái này tiểu con hoang vận khí thật sự là tốt. Giờ phút này Lâm Thiên Như trên mặt hiện đầy âm trầm, cũng là thật chặt nhíu mày, mà trong miệng nàng Nghiêng Phi chính là thất hoàng tử mẫu phi, luận thân phận chỉ là một cái bình thường tướng quân nữ nhi, vẫn là loại kia không có thực quyền, muốn không phải sinh một đứa con trai, làm sao có thể có cơ hội lên làm quý phi. Nhưng bây giờ Lâm Thiên Như muốn biết nhất vẫn là cái kia đột nhiên xuất hiện cứu đi tiểu con hoang thất hoàng tử tu sĩ rốt cuộc là ai. Hoàng huynh, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh đi cung phụng điện, mời hai vị cung phụng rời núi a. Đúng lúc này Lãnh Thiên Nhan lại là hung hăng thúc giục, để Lãnh Thiên Ngạo đi mời hoàng triều hai vị cung phụng rời núi, đi đem tiểu con hoang thất hoàng tử cho bắt trở lại. Lúc trước nàng một mực cũng không đến, kỳ thật cũng là sớm đi cung phụng điện, muốn mời hai vị cung phụng đi ra. Thế mà không có cách, cái kia hai cái hoàng triều cung phụng căn bản cũng không nghe nàng nói là cái gì để đương triều thái tử, cũng hoặc là hoàng triều hoàng đế tự mình đến đây, bọn họ mới ra đến. Bằng không nàng làm sao lại làm đến trời tối mới nhớ tới tranh thủ thời gian tìm nhà hoàng huynh. Nghe vậy, Lãnh Thiên Ngạo, Lâm Thiên Như cái này mới phản ứng được. Đúng đúng đúng, hiện tại nhanh đi tìm hai vị cung phụng, hưng hứa bây giờ còn có thể đem cái kia tiểu con hoang cho bắt trở lại, chẳng phải một cái tu sĩ sao? Bọn họ hoàng triều từ xưa đến nay lại không phải chưa từng xuất hiện ngoại lai tu sĩ, có một hai cái còn bị bọn họ hoàng triều cung phụng chém mất đâu. Một cái tu sĩ căn bản không cần sợ, bọn họ có hai cái. Hoàng nhi, nhanh, mẫu hậu theo ngươi cùng nhau đi. Cái kia hai cái cung phụng từ trước đến nay chỉ nhận ngươi phụ hoàng, có lẽ cho dù ngươi cái này thái tử đi, bọn họ cũng không nhận. Lâm Thiên Như liền vội mở miệng nói, ta cùng ngươi phụ hoàng cũng đã gặp ba bốn lần cung phụng, ta cùng đi với ngươi, bọn họ cũng sẽ không lại hoài nghi gì. Nghe vậy, Lãnh Thiên Ngạo nhất thời trầm mặt, nhẹ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Cái này tiểu con hoang một ngày không chết, cái kia chính là một cái uy hiếp. Thế mà ngay tại ba người vừa muốn đứng dậy rời đi tòa cung điện này thời điểm, giờ khắc này bên tai lại đột nhiên truyền đến một giọng già nua, không cần, chúng ta hai cái đã tới. Nghe được câu này, Lãnh Thiên Ngạo, Lâm Thiên Như, Lãnh Thiên Nhan ba người nhất thời thì ngây ngẩn cả người. Theo thanh âm nhìn sang, lúc này mới phát hiện cung điện bên ngoài chính chậm rãi đi tới hai bóng người. Trong chốc lát nhìn đến hai người kia thời điểm, Lâm Thiên Như sắc mặt đầu tiên thì đột nhiên biến đổi, nhất thời một mặt tôn sợ thì đi tới. Hai vị cung phụng, các ngươi sao lại tới đây? Đứng ở một bên Lãnh Thiên Ngạo cũng là không nghĩ tới, bọn họ còn chưa có đi, hoàng triều hai vị cung phụng lại thì tới trước, xem ra tu sĩ cũng là tu sĩ, có trong truyền thuyết không cần đoán cũng biết năng lực a. Chỉ là, không đợi Lãnh Thiên Ngạo, trên mặt lộ ra nét mừng, chuẩn bị dậm chân tiến lên, nghênh đón hai vị hoàng triều cung phụng thời điểm, lại thấy phía trước hai vị kia hoàng triều cung phụng, đột nhiên sắc mặt biến so với bọn hắn còn muốn tôn sở. Vội vàng thì nhường qua một bên, sau một khắc, liền gặp một đạo bạch y, mang theo một đứa bé trai, chậm rãi đi đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.